Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này quá mệt mỏi, hai người đều ngủ rất say. Lúc rạng sáng 3-4 giờ, Nguyễn Nguyễn nhịn không được phải dậy đi vệ sinh. Rửa tay xong trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng lắng nghe tiếng gió bên ngoài, ra ban công nhìn khu vườn vắng lặng không một bóng người một lúc. Cảnh tượng xa hoa phù phiếm đã tan biến sạch sẽ, như một thước phim bị rút đi. Nàng đóng cửa kính lại, nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn chiếc váy đang treo, vẫn lấp lánh như vậy, được nâng mặc lên người vài tiếng, dường như đã in dấu hình dáng của nàng. Không biết nó còn được cho ai mượn nữa không? Có còn lưu lại mùi hương của đêm nay không? Nguyễn Nguyễn ý thức rõ ràng. Tình cảnh vất vả mượn một chiếc váy đã được người khác mặc nhiều lần như trước kia sẽ không còn nữa. Lúc đó trong phần bình luận có người nói, đụng hàng nhiều lần như vậy rồi, sao còn có người mượn nữa? Là cố ý, hay là không mượn được váy vậy? Là không có lựa chọn nào khác? Con đường nhỏ trước kia chỉ có một lối đi nhỏ hẹp như vậy. Không có lựa chọn nào khác, xe bị hỏng cũng chỉ có thể ngồi im. Bây giờ thì khác. Có người sẵn sàng quay đầu vì nàng. Cũng có người sẽ gửi ảnh váy cho nàng. Để nâng tùy ý lựa chọn. Nàng ngồi trong căn phòng không ánh đèn. Trong mắt có ánh sáng lộng lẫy của chiếc váy. Nàng biết con đường nhỏ đã biến thành đường cái rộng lớn. Biến thành chiếc thang mây. Trong lòng mơ hồ phồng lên. Tràn ngập là sự mong đợi vào tương lai. Cuộc sống có thể đạt được mong muốn, Nguyễn Nguyễn chưa từng thử qua, cuộc sống tươi đẹp muôn màu, mới chỉ vừa bắt đầu. Nàng leo lên giường, chui vào lòng Thi Nhiên, ôm eo cô ấy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngày hôm sau ánh nắng trong lành như được gột rửa, lúc Thi Nhiên tỉnh dậy Nguyễn Nguyễn đã dậy rồi, đang dọn dẹp khăn giấy tẩy trang trong phòng tắm, nghe thấy tiếng động của Thi Nhiên. Nàng kéo khóa túi đựng đồ trang điểm đi ra, nhặt khăn giấy trên sàn lên, ném vào bồn cầu xả nước, lại bọc bao ngón tay đã dùng trên tủ đầu giường vào khăn giấy sạch. Thi Nhiên có chút nghi ngờ, em muốn mang đi à? Vâng, hửm, cái này, Nguyễn Nguyễn vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô liền biết đã bị hiểu lầm. Vội vàng nói, em nghe nói có một số nhân viên vệ sinh sẽ bị mua chuộc. Lục thùng rác trong phòng mà Minh Tinh ở, mặt hơi đỏ. Thi Nhiên nhìn nàng đôi cái, mới nói, không sao, trước khi trả phòng Tiểu Lâm và mọi người sẽ kiểm tra trước một lượt. À, Nguyễn Nguyễn lúng túng đi về phía phòng vệ sinh. Ném vào thùng rác, lại rửa tay, Thi Nhiên cảm thấy kỳ diệu. Lúc trên giường Nguyễn Nguyễn rất phóng khoáng, còn cố ý gọi sếp để ca. CSTH, CSU, sau khi trời sáng lại như biến thành người khác, nốt ruồi dưới mắt trông rất ngây thơ, rất thuần khiết, chưa từng gặp qua chiếc bánh mì nhỏ nào biết điều như vậy. Lúc tiến lúc lùi đều như đang nắm bắt cô, cũng chưa từng gặp qua người nào có khả năng thích ứng và tiếp thu mạnh mẽ như vậy. Lúc ở quán bar nói cho nàng sự thật, còn tưởng rằng nàng sẽ vì bị giấu giếm mà kinh ngạc. Ngây người, hoặc là không vui, đều bình thường, nhưng nàng thì không. Khoảnh khắc gọi, sếp, Thi Nhiên đã bị làm cho vui vẻ mãnh liệt. Không chỉ là vì tình thú, mà còn vì Nguyễn Nguyễn đang nói cho cô biết. Bản thân chấp nhận, còn là vui vẻ chấp nhận. Thi Nhiên là nhà đầu tư đứng sau. Có nghĩa là thực lực của công ty càng mạnh, cũng có nghĩa là... Nàng có thể dễ dàng nắm bắt được động thái của công ty hơn. Nguyễn Nguyễn từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Bản thân ký hợp đồng với công ty của Tân Thần. Và đó là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Cổ đông đứng sau có ai? Trước kia nàng không quan tâm. Trong đó có Thi Nhiên. Càng là lý do khiến nàng không cần bận tâm. Bên nhãn hàng tặng nhóm của Thi Nhiên 2 đêm ở khách sạn. Họ chọn đêm tiệc tối và ngày hôm sau. Tuy rằng đêm thứ 2 không định ở đây, nhưng có không gian để tận hưởng bữa sáng muộn thư giãn. Nguyễn Nguyễn và Thi Nhiên mặc áo choàng ngủ buổi sáng, ngồi trên ban công uống cà phê. Ban đầu Nguyễn Nguyễn sợ có ống kính tele của paparazzi. Thi Nhiên lại nói với nàng yên tâm, ở trong khách sạn nếu bị chụp, cô có thể kiện đến mức khách sạn phá sản. Nguyễn Nguyễn chớp mắt, trong đầu nhớ lại những trường hợp minh tinh bị chụp lén trước kia. Sau đó những khách sạn kia có bồi thường tiền không? Thi Nhiên liếc nhìn nàng, cười nhạt, cái này em cũng tin à? Nguyễn Nguyễn nghẹt lời, cúi đầu uống cà phê. Nàng tin chứ, sau đêm qua nàng cực kỳ tin tưởng Thi Nhiên, cảm thấy cô không gì là không làm được. Khách sạn này có diện tích rất lớn, cho dù là khoảng cách hay tầm nhìn, bên ngoài khách sạn đều không chụp được, mà bên trong khách sạn quản lý rất nghiêm ngặt, sẽ không có người lẻn vào chụp lén. Còn nữa, Thi Nhiên ra hiệu cho Nguyễn Nguyễn nhìn về phía ban công bên trái phía dưới. Lờ mờ hai bóng người, thấy không, đó là, không nhìn rõ, hình như cũng đang uống gì đó, CEO của truyền thông Thanh Duyệt và tiểu tam của anh ta. Tính an toàn của nơi này không cần phải nói. Nguyễn Nguyễn mím môi cười, ánh mắt lấp lánh nghe Thi Nhiên nói những điều này, cảm thấy vừa thú vị, vừa ca, CSH, hơn nữa, nàng thích nghe Thi Nhiên nói nhiều, rất thích, hôm qua ảnh của em được đăng lên Weibo rồi, không vào xem à? Thi Nhiên đặt cốc xuống, Nguyễn Nguyễn lắc đầu, hơi căng thẳng. Những người chụp ảnh chung đều được coi là tiểu hoa có lưu lượng. Bình luận bên dưới chắc là rất nhiều. Nghĩ đến mức độ chú ý rộng khắp này, tai nàng liền đỏ lên. Thi Nhiên hiểu ý gật đầu, lại hỏi, vậy kế hoạch tiếp theo? Em nghĩ sao? Huấn luyện trước khi vào đoàn mà Trung Ý nói, có muốn đi không? Nguyễn Nguyễn chống cằm, không hiểu sao lại muốn cười. Cổ đông đích thân bàn kế hoạch công việc với nàng. Sau này liệu có khả năng nàng làm chị cả của điểm tin giải trí không nhỉ? Chị cả, nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền ngượng ngùng. Công ty trước kia ngay cả nghệ sĩ ra hồn cũng không lăng xê được. Chị cả chị hai gì đó, căn bản chẳng ai muốn làm. Em đợi công ty sắp xếp người quản lý cho em rồi nói sau. Em sẽ bàn bạc với ekip. Nguyễn Nguyễn suy nghĩ rồi nói. Thi Nhiên liếc nhìn nàng, nghệ sĩ ngoan ngoãn như vậy, đến công ty nào cũng được yêu thích. Hoặc là, chị thấy sao? Nguyễn Nguyễn lại ngẩng đầu, nốt ruồi nhỏ dưới mắt như cánh buồm lẻ loi trên mặt nước, dịu dàng nhìn cô. Chị không đề nghị em vào đoàn phim khác. Sau khi tin tức được công khai ngày hôm qua, tin tức em ký hợp đồng sẽ dần dần được truyền ra từ miệng người hóng chuyện, tiếp tục đào sâu, chính là việc điện thờ khởi động dự án. Nói cách khác, điện thờ bắt đầu được hâm nóng rồi. Lúc này nếu Nguyễn Nguyễn lại nhận những vai diễn không quan trọng, sẽ làm giảm cảm giác thần bí và giá trị mong đợi của nữ chính điện thờ. Hơn nữa, những bộ phim này phần lớn sẽ được phát sóng cùng thời điểm với điện thờ. Đến lúc đó bên này làm nữ chính, bên kia làm vai phụ, rất dễ khiến người ta có cảm giác định vị không rõ ràng, kế hoạch lộ trình không rõ ràng. Nguyễn Nguyễn vừa nghe đã hiểu, chống khuỷu tay lên bàn tròn nhỏ, nghiêng người hỏi Thi Nhiên, vậy khoảng thời gian này em làm gì đây? Chỉ tập luyện trước thôi sao? Theo kinh nghiệm của chị, ekip có thể sẽ nhận cho em một số hoạt động thương mại nếu em muốn diễn xuất. Thi Nhiên lạnh nhạt ngừng một chút. Có hứng thú với kịch nói không? Kịch nói à? Chị quen một nhà sản xuất kịch nói. Mấy hôm trước thấy cô ấy đăng quảng cáo kịch nói trên vòng bạn bè. Có thể hỏi thử. Nguyễn Nguyễn mừng rỡ. Kịch nói gì vậy à? Em có từng nghe qua không? Chị không chắc em có biết không? Phòng làm việc Tẩm Bào Ngôn Ngữ. Nhà sản xuất tên là Đào Tẩm, chưa từng nghe qua. Nguyễn Nguyễn không hiểu nhiều về kịch nói, càng không nói đến phòng làm việc và nhà sản xuất đứng sau. Nhưng nàng vẫn kích động, trong lòng như có hoa bồ công anh đang bay, gió nhẹ thổi qua, bốn phương tám hướng, nàng đột nhiên cảm thấy mơ màng. Vốn là một cây cỏ nhỏ bé lẻ loi, phải dốc hết sức lực mới có thể vươn đầu ra khỏi khe hở. Một cơn gió, một trận mưa, một tia nắng đều là xa xỉ. Từ khi nào, khắp nơi đều là hạt giống vậy, hình như ở đây cũng có thể sống, ở kia cũng có thể sống. Nàng nhìn gương mặt nghiêng của thi nhiên, gương mặt được hàng triệu ánh mắt khắc họa, ánh mắt nàng dịu dàng, nhất thời không nói gì. Im lặng nửa phút, nàng mới nhỏ giọng lên tiếng. Thi nhiên, hửm, em cảm thấy không chân thật. Thi nhiên nghiêng đầu nhìn nàng. Có lẽ chị không biết, ở Thụ Thành, có rất rất nhiều diễn viên nhỏ bé như em. Chúng em ngay cả người quản lý cũng không có, cũng không có trợ lý. Mỗi ngày chúng em chỉ kéo vali đến khắp nơi. Thời gian trên lịch trình phải xem tâm trạng của người phụ trách sắp xếp. Có lúc 3-4 giờ đã phải dậy trang điểm, chờ cả ngày cũng không dám làm động tác lớn, sợ phải dặm lại lớp trang điểm. Thực ra thi nhiên biết, Nguyễn Nguyễn cũng không hiểu tại sao mình còn phải nói lại một lần nữa. Có lẽ việc từ biệt quá khứ cần dũng khí, mà cuộc trò chuyện này chính là dũng khí của Nguyễn Nguyễn. Nàng rất cảm kích thi nhiên không đáp lại, cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ chăm chú nhìn nàng, lắng nghe nàng. Bây giờ em ngồi ở đây, liền nghĩ, tại sao lại là em chứ? Nguyễn Nguyễn không được tự nhiên gãi gãi chán. Chỉ vì em giúp chị một lần, những tài nguyên kia của ekip chị đều bằng lòng dùng cho em. Em, nàng không nói tiếp được nữa. Sau gáy có những giọt mồ hôi nhỏ li ti, cảm giác lúng túng ập đến bất ngờ. Thi nhiên chớp mắt, dùng ánh mắt cô độc thường ngày phác họa gương mặt nàng. Đợi nàng dừng lại, mới mỉm cười. Nàng lắc đầu, không phải cho em. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, công ty ký hợp đồng với em, nhất định sẽ đầu tư tài nguyên cho em. Nhưng đây không phải là cho không, mà là trao đổi. Em cũng từng ký hợp đồng, chắc hẳn biết công ty đầu tư cho em lúc ban đầu là cần em báo đáp sau này. Cho nên, có thể nói là bản thân may mắn, bởi vì cơ hội không phải ai cũng có. Nhưng điều này và việc nhận quà tặng là hai chuyện khác nhau. Ekip của chị ủng hộ chị góp vốn vào Điểm Tinh giải trí. Làm quản lý nghệ sĩ, không phải vì bất kỳ ai, thậm chí không phải vì chị, mà là vì bản thân họ. Họ phải có bản đồ sự nghiệp của riêng mình, không thể treo sự nghiệp lên một mình chị. Không nói đến việc nếu có ngày thi nhiên xảy ra chuyện, hoặc rút lui khỏi giới giải trí, chỉ nói từ góc độ thực hiện giá trị bản thân của họ. Việc tạo nên một thi nhiên thành công, có thể chỉ là ngẫu nhiên. Họ cần phải dẫn dắt đủ loại hình nghệ sĩ, ứng phó với đủ loại tình huống, mới có thể mở rộng tầm nhìn nghề nghiệp. Nếu không họ sẽ mãi mãi bị ràng buộc với thi nhiên, mãi mãi sống trong cái tên thi nhiên này. Từ góc độ lợi ích mà nói, đồng nghiệp của chị đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ và tài nguyên, mà một mình chị sức lực làm việc có hạn, họ cần phải sao chép thêm một số. Thi nhiên, tạo ra nhiều IP cá nhân hơn, để tận dụng những tài nguyên này, chị cũng cần. Thi nhiên không hề né tránh mà nói. Ví dụ, một tập đoàn có nhiều nhãn hàng, mà do tính độc quyền của các sản phẩm cùng loại, ekip của chị chỉ có thể giúp chị chọn một nhãn hàng để ký hợp đồng. Nhưng họ cũng có mối quan hệ rất tốt với các nhãn hàng khác. Vậy những tài nguyên này sẽ bị bỏ phí sao? Thi nhiên nháy mắt đầy ẩn ý. Nguyễn Nguyễn hiểu ra. Giống như kịch nói này, thi nhiên không có thời gian để diễn, cô ấy còn phải quay phim. Vậy thì đẩy Nguyễn Nguyễn đi, vừa không lãng phí tài nguyên, cũng có thể giúp cô ấy kiếm tiền. Mối quan hệ đều là càng dùng càng bền chặt. Em cũng đang giúp chúng tôi. Cuối cùng thi nhiên lạnh nhạt nói câu này. Không phải Nguyễn Nguyễn, cũng sẽ là nghệ sĩ khác đã ký hợp đồng với Điểm Tinh giải trí. Vậy tại sao không thể là Nguyễn Nguyễn? Nàng có diễn xuất, có ngoại hình, có tiềm năng, có động lực, không có xì căng đan gì. thông minh lại hiểu chuyện. Hơn nữa, Thi Nhiên thích nàng, em biết rồi. Trong lòng Nguyễn Nguyễn có cảm giác vững vàng như đá đã rơi xuống đất. Nàng sẽ yên tâm thoải mái tiếp nhận tài nguyên của công ty. Sau đó để các nhà đầu tư biết lựa chọn nàng là không hề sai. Khi nào thì có thể gặp nhà sản xuất kịch nói kia vậy à? Nguyễn Nguyễn hỏi. Chị hỏi thử xem, Thi Nhiên uống một ngụm cà phê. Có thể cô ấy không ở Giang Thành, mà ở Mặc Trấn. Nếu ở Mặc Trấn, em có đi không? Đi à? Nguyễn Nguyễn không chút do dự. Thi Nhiên mỉm cười, hài lòng gật đầu. Cách chương.